Thiếu phu nhân vô lại. Chương 263. Khách quan, thả chim đến đây đi. 26. Góc truyện audio.com. Thậm chí những người vây xem kia cũng có thể cảm giác được lúc bọn họ đánh nhau, toàn thân phát ra một màn sát khí. Bạc Sủng Nhi hơi hơi căng thẳng. Cô biết Tần Thánh có thể đánh, Tịch Giản Cận cũng có thể đánh, thật đúng là sợ bọn họ giống như là lần trước đánh cho hai người đều gãy mất xương cốt ở bệnh viện. Người nào bị thương cô đều không bỏ được. Thế nhưng cô là cô gái thông minh, giờ này phút này, đã hiểu ý Tịch Giản Cận. Anh không đơn thuần là bởi vì cô giải nạn mà chính ngăn chờ tập đoàn Bạc Đế sắp nghênh đón đợt dư luận cuồng phong bạo vũ. Nếu như anh không ra mặt thì xem như Tần Thánh ra chiêu thắng lợi, ngày thứ hai sẽ rất nhiều người đem chuyện này đi ra ngoài, mọi người cũng sẽ nhao nhao cho rằng, bọn họ ỷ thế hiếp người, thậm chí Tần Thánh đã mang theo bảo vệ tới, mặc dù là dự phòng, đến bảo hộ an toàn của cô, nhưng lại đã cho người ta có loại cảm giác ỷ thế hiếp người. Thế nhưng Tịch Giản Cận như vậy, liền không sao, Tần Thánh chỉ cần giả bộ bại bởi Tịch Giản Cận mà cô tự nhiên hào phóng đi theo Tịch Giản Cận rời khỏi. Tất cả mọi người sẽ thua tâm phục khẩu phục mà cô cũng tuân thủ ước định, đơn giản rơi vào một cái phòng bao. Chỉ là, những thứ này đều không tính là cái gì rồi. Cô có thể chơi, thanh danh dám chơi, sớm đã chuyển như gió, không cần quan tâm lúc này tăng thêm một khoản. À, đột nhiên, trong đám người có người thấp giọng kêu một câu. Chỉ thấy Tần Thánh giống như muốn đá một chân của Tịch Giản Cận xuống mặt đất, ai biết Tịch Giản Cận lại xoay người, vươn tay, nghiên cứu chặn chân Tần Thánh, sau đó, nhấc chân, đem Tần Thánh đá ra. Thân thể Tần Thánh còn không có vững thẳng, Tịch Giản Cận đã tiến công qua. Mắt thấy Tịch Giản Cận tránh, Tần Thánh tiến công, trong nháy mắt đổi thành Tịch Giản Cận tiến công, Tần Thánh trốn tránh. Bọn họ một đường đánh qua, ngược lại làm cho bàn và quầy rượu bị đá đổ cho không biết bao nhiêu cái. Tần Thánh giống đến cuối cùng, đã ngăn cản không nổi, lúc này Tịch Giản Cận đã hơi hơi vọt lên, nhấc chân vô cùng cao từ trên đá thẳng xuống. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nếu như lần này, thật đá xuống, sợ là trực tiếp đánh cho người ta hôn mê đi. Cách chương.